Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 ngươi là lang sao? 155 ngươi là lang sao? Như vậy à, Thẩm Mộc Đào không nghi ngờ Nhan Mạch tại đây sự kiện tượng nói dối. Bởi vì không có tiền lời, như vậy xem ra, nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Nếu chỉ là trên đường vô pháp trở về, thông quan trò chơi sau vẫn là có thể thuận lợi phản hồi thế giới hiện thực nói. Đối ta loại này bản thân liền sẽ chơi người sói giết người mà nói. Không có gì bất hạnh đi, có thể giao sắc chặt đay rồi tốc chiến tốc thắng. Cũng khá tốt, ở giai đoạn trước, thì thật là chiếm tiện nghi. Giai đoạn trước người chơi mới số lượng so nhiều, không thể lại trở lại thế giới hiện thực học tập tân tri thức. Đối với sẽ chơi người sói giết người chơi chính là một cái ưu thế. Mà tới rồi hậu kỳ, theo người chơi lâu năm tỷ lệ tăng đại cùng người chơi mới tiến bộ. Cái này ưu thế sẽ càng ngày càng yếu. Nếu thông quan rồi 10 cục trò chơi cũng không thể quay về. Cái này giả thiết vô luận là ai đều đã làm. Nhưng ở thật sự thông quan phía trước, nó giống như là Schrödinger miêu. Làm người trước sau ôm có hy vọng. Rồi lại sợ hãi đi vào trung điểm, được đến hủy diệt tính đáp án. Các người chơi một bên chờ đợi tới trung điểm, một bên sợ hãi tới trung điểm, lại một bên sợ hãi chính mình đến không được trung điểm. Thẩm Mộc bất đắc dĩ lại có chút buồn cười lắc đầu. Mặc cho ai trong lòng đều có một cái lo lắng, nhưng mặc kệ lo lắng cùng không, chung quanh đối thủ đều ở toàn lực chạy băng băng, không toàn lực ứng chiến. Lạc hậu liền phải bị đánh, nếu lần này sơn nứt cũng là một cái ngoài ý muốn. Thẩm Mộc ánh mắt trở xuống cái khe thượng. Ánh mắt là hiếm thấy nghiêm túc, hệ thống ổn định tính có phải hay không không tốt lắm. Nói xong lại tự giễu cười cười, không phải là không năng lượng đi, Huyền Mệnh Trò Chơi. Rốt cuộc là cái gì đâu, không hề nghi ngờ, nó là vượt qua thường thức tồn tại, mà bởi vì vượt qua thường thức. Thẩm Mộc vẫn luôn không có miệt mài theo đuổi quá nó tồn tại cùng vận hành. Thân là cục nội người, biết đến manh mối quá ít, hơn nữa liền tính đã biết nó thật là nào đó siêu hiện thực tồn tại. Cũng đối thế cục thay đổi không có gì trợ giúp, mà hiện tại, cái này cục tự thân vận chuyển tựa hồ xảy ra vấn đề. Liền tính biết nó xảy ra vấn đề, chúng ta cũng tu không được đi, chỉ có, mau rời khỏi. Ở trò chơi hệ thống còn duy trì cơ bản vận hành thời điểm. Mau chóng tới trung điểm, không cần lãng phí thời gian, càng nhanh, ngoài ý khả năng tính càng nhỏ. Trung điểm, hiện tại vẫn là trung điểm sao? Nhan Mạch đột nhiên ra tiếng nói, nói không chừng trình tự truyền phát tin đã biến thành tuần hoàn truyền phát tin. Vòng đi vòng lại, lặp lại tuần hoàn, Thẩm Mộc nói, tổng so đơn khúc tuần hoàn hảo, kỳ thật cũng không. Lúc này Thẩm Mộc nghĩ tới sử dụng màu vàng quyền hạn trực tiếp thăng cấp Lâm Thiên Thùy. Trong lòng nửa là hâm mộ nửa là cảm khái. Hâm mộ đương nhiên là hắn bổn cục có thể trực tiếp thông quan. Cảm khái lại là tức thời thông quan rồi bổn cục. Hắn cũng chỉ là ý thức tạm thời tiến vào ngủ say. Không thể một người mở ra thứ 6 cục. Từ tiết kiệm thời gian góc độ mà nói cũng không có thành công. Thẩm Mộc ngay từ đầu liền chú ý tới Huyền Mệnh Trò Chơi đều là một đợt một đợt. Tỉ như đại gia cùng nhau bắt đầu ván thứ nhất, tổng cộng liền có bao nhiêu cái ván thứ nhất, mà mỗi cái ván thứ nhất quy tắc cùng tuyển thủ đều không giống nhau. Trò chơi trước sau kết thúc sở tiêu phí thời gian tự nhiên cũng sẽ không tương đồng. Mà căn cứ Huyền Mệnh Trò Chơi ban đầu quy tắc, có thể biết này cùng phê bắt đầu người chơi tiến vào ván thứ hai thời gian là tương đồng. Như vậy trước kết thúc phó bản nhất định sẽ chờ này một đám, ván thứ nhất phó bản toàn bộ ra kết. Quả, nên đi dạo bàn chuyển xong, lại một lần nữa liền thăng cấp người phân phối ván thứ hai. Mà mỗi cái phó bản tuy rằng bất đồng, nhưng tốc độ chảy hẳn là giống nhau, bởi vì hệ thống cũng không có khả năng biết tương lai hướng đi. Đem 2 ngày có thể kết thúc kia một tổ điều chậm một chút. 4 ngày mới kết thúc kia một tổ điều mau một ít linh tinh. cho nên trực tiếp thăng cấp Lâm Thiên Thụy tuy rằng vừa mở mắt một nhắm mắt liền sẽ tiến vào thứ 6 cục, nhưng kỳ thật hắn là đợi, chỉ là chờ thời gian tạm thời mất đi ý thức. Ở bình thường dưới tình huống, huyền mệnh trò chơi hẳn là cuồn cuộn không ngừng bổ sung người chơi. Một lần bổ sung người chơi số lượng tuyệt không sẽ thiếu. Bằng không căng không dậy nổi cái này hệ thống trò chơi hình thức. Nhưng tần suất sẽ không cao. Bằng không nào như vậy nhiều người cung cái này hệ thống chơi. Sớm nên khiến cho sợ hãi. Người chơi một khi thất bại là ấn năm ngủ say. Cho nên mỗi năm đều sẽ có một đám tỉnh lại gia nhập chiến đấu người chơi. Như vậy bổ sung người chơi mới cũng nên là mỗi năm một lần. Ở hệ thống tốt thời điểm, người chơi từ ngủ say đến thức tỉnh thời gian khả năng sẽ có thiên hoặc là nguyệt lệch lạc. Nhưng sẽ không có năm lệch lạc, mà này một số lớn người chơi đang không ngừng đi tới trong quá trình. Đại lượng người chơi cũng đang không ngừng mà ngã xuống này một bộ phận người chơi chung, lại có một bộ phận không phải trực tiếp thất bại lâm vào ngủ say, mà là trở lại phía trước cục số lại đến. Cho nên mặc kệ là vẫn luôn đi tới người thắng nhóm, vẫn là sẽ trở lại phía trước cục số trọng tới châu Á người. Đại bộ phận có thể nói đều là lần này, lúc ban đầu cùng nhau chơi ván thứ nhất đồng học. Còn có cá biệt chân chính lưu ban sinh, từ trước kia cục số chung tới rồi thời hạn thức tỉnh người chơi. Nhan mạch cùng khăng khít cục 12 hào hẳn là đều là phía trước lưu ban sinh. Liền tính bọn họ không quen biết. Hai người kia trên người kỳ thật có một loại tương tự khí chất. Biểu hiện ra bọn họ cũng không phải bổn cục thức tỉnh người. Bất quá này cục xác thật có một cái thức tỉnh giả tới. Ban đầu chính là có 13 cá nhân. Không phải nhan mạch, là ai đâu. Lộ Thế mà cùng Đan Trà khẳng định không phải. Triệu Húc cùng Lâm Thiên Thụy cũng không phải. Ở dư lại chưa thấy qua người. Vẫn là ngay từ đầu đã bị đào thải. Một trận gió nhẹ từ đỉnh núi thổi qua, Thẩm Mộc đánh cái giật mình, bất chi bất giác hoàn toàn lâm vào trầm tư, đều đã quên trước mắt vấn đề, nhìn lẳng lặng đứng ở một bên nhan mạch, về bổn cục đủ loại phỏng đoán cùng manh mối xẹt qua trước mắt. Người này cùng 11 hào, làm không hảo là song lang. Thẩm Mộc ánh mắt trầm xuống dưới, người là lang sao? Thẩm Mộc đột nhiên xuất kỳ bất ý hỏi đến. Hai mắt đột nhiên nhìn thẳng nhan mạch đôi mắt, một hào điểm đáng ngờ quá nhiều, tuy rằng rõ ràng điểm đáng ngờ không nhiều lắm, nhưng bắt phong bắt ảnh cũng không ít, lưu xong rồi dị biến, kế tiếp không có khả năng không cho tới về bổn cục điểm đáng ngờ. Tới rồi ngày hôm sau không phải lại giữ gìn giả dối hòa bình lúc. Nếu đối phương thật là lang, đến lúc này hư cùng đuôi rắn ngược lại không ý nghĩa. Nếu đối phương không phải lang, chỉ dựa vào não bổ đem đối phương đánh thành lang, khả năng sẽ đối thế cục phán đoán có chí mạng sai lầm siêu a. Nhan mạch rõ ràng sửng sốt một chút, a, đối phương cái này phản ứng làm Thẩm Mộc cũng tiểu sửng sốt một chút. Cái này phản ứng, không rất giống là trang, đương nhiên muốn trang cái này cũng không khó, vì cái gì nói ta là lang, Thẩm Mộc còn không có truy vấn. Nhan mạch hỏi trước, người không phải lang, người cá nhân nhiệm vụ vì cái gì nói dối. Trước chá một đợt, vì cái gì nói ta nói dối. Nhan mạch lại hỏi, biểu tình nhìn không ra cái gì. Bởi vì chúng ta ngày hôm qua lại gặp người chơi khác. Hắn nhiệm vụ mới là bảo hộ nhà tiên tri. Cùng trong cục không có khả năng có hai người nhiệm vụ tương đồng, Thẩm Mộc nheo nheo mắt. Nhìn nhan mạch nói. Ngoặc kép, nhan mạch trầm mặc một chút, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra hắn là suy nghĩ cái gì. Vì cái gì là ta nói dối, không phải ngươi nói người kia nói dối. Ta có phán đoán của ta, ngươi bị mù phán đoán đi. Thẩm Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Mộc nhất thời cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Người nói cho ta hắn là mấy hào, ta chính mình tìm hắn rằng co, nhan mạch nói, lần này đến phiên Thẩm Mộc trầm mặc, hiện tại là minh đi rồi một cái thân, dư lại nhân thân phân cũng không biết, Lộ Thế mặc hẳn là nữ vô, không biết trong sân có thể gọi thần bài còn có mấy cái. Tuy rằng ta là cây sáo, nhưng từ nhất hư tình huống suy xét, nếu lộ thế mặc là cuối cùng một chương thần bài, nhan mạch thật là lang. Hắn đêm nay đem hai hào một đao răng rác, ta nhiệm vụ không hoàn thành cũng muốn lạnh lạnh, nhưng nếu trong sân thần bài còn có hai chương hoặc hai chương trở lên, kia nói cho hắn cũng không sao. Đúng rồi, nhiệm vụ, ngươi trên trán là thứ gì? Nói xong Thẩm Mộc không đợi đối phương phản ứng liền duỗi tay phất phất hắn cái trán. Đem tóc mái bá đến một bên, thập phần chấn định nói, hình như là hôi, ngoặc kép chấm hỏi, nhan mạch trên mặt thổi qua một cái dấu chấm hỏi, ngoặc kép, cho nên ai nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri a? Thẩm Mộc, ân, ngươi đoán, nhan mạch, ngoặc kép, ta đây đoán, ở đoán phía trước ta còn có một vấn đề. Thẩm Mộc tựa hồ nhìn đến nhan mạch khóe môi ẩn ẩn câu một chút, như là muốn cười bộ dáng. Người ngày hôm qua đồng bạn đâu? Người nói Triệu huynh, bị hỏi đến vấn đề này Thẩm Mộc đến không cảm thấy kỳ quái. Hắn ngày hôm qua cũng bỏ quá đỉnh núi, hôm nay không nghĩ đi lặp lại địa phương, liền không có tới, nga. Hắn là mấy hào tới? Là 7 hào a. Thẩm Mộc có điểm hồ nghi, thế nhưng sẽ có người quên dãy số, chẳng lẽ Triệu Húc tồn tại cảm như vậy thấp sao? Ngượng ngùng, nhan mạch có chút xin lỗi cười cười, tiện đà quay lại đề tài vừa rồi, cùng ta đâm nhiệm vụ người là 2 hào đi, xem ra ngươi đối 2 hào đánh giá không tồi, không chịu nói cho ta hắn dãy số, ở ngươi trong mắt, ta lại là hư hư thực thực lang người bị tình nghi. Kia hai hào thân phận hẳn là cũng không phải bình thường bình dân. Hai hào là thần đi. Thẩm Mộc, ngoặc kép, nhan mạch cười khẽ một chút, tiếp tục nói đến, nếu hắn cùng ta đâm nhiệm vụ, nhà tiên tri chính mình bảo hộ chính mình nhiệm vụ ta chưa từng thấy quá. Kia hắn tự nhiên cũng không phải nhà tiên tri, cho nên hai hào chính là nữ vô. Ngoặc kép, quả nhiên ở ngươi có thể từ thế cục phân tích ra rất nhiều đồ vật thời điểm. Người chơi khác tự nhiên cũng có thể trinh thám ra đồng dạng nhiều manh mối. Tới rồi loại này thời điểm, không thể xem thường bên người bất luận cái gì một cái người chơi a. Nhan mạch không có sai quá Thẩm Mộc nhất thời tạp trụ biểu tình. Thẩm Mộc cũng không sai quá nhan mạch quan sát, lúc này lại nói không phải đã không ý nghĩa. Trừ phi có cái hoàn mỹ lý do, nếu không một hào sẽ không tin tưởng, nếu này dạng, nếu ngươi biết hai hào là nữ vô, kia cùng nữ vô đâm nhiệm vụ ngươi, lại là cái gì thân phận? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.